Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670, các ngươi nói một mình. Nói xong chưa? Ha ha ha ha, tốt, rất tốt. Giờ khắc này, Đế Thích Thiên đột nhiên phá lên cười. Đứng đấy bên cạnh hắn hai bên Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên cũng đồng dạng một mặt hưng phấn. Đứng bên ngoài tầng trong hư không, một cái tiếp theo một cái nở nụ cười. Tốt, rất tốt, rất tốt. Thần Thiên Minh nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Đế chủ, ngài, chết nhiều như vậy tổ soái cấp nhân vật, cùng hơn phân nửa tổ tinh binh. Không giận, ngược lại còn mừng. Điên rồi sao? Phía dưới tất cả tinh cầu người chấp trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy yên lặng. Căn bản không nghĩ tới, ba tôn tổ địa chi chủ đột nhiên thì phá lên cười. Nhất thời cũng cùng Thần Thiên Minh một dạng, nguyên một đám sững sờ tại nguyên chỗ, liếc nhau, rửa mặt nghi hoặc, chẳng lẽ lại trong truyền thuyết ba tôn tổ địa chi chủ cũng cùng vạn giới chi địa những người này một dạng, không tiếp thụ được sự thật? Điên rồi sao? Ta hỏi ngươi, ngươi tỉnh lại địa phương, có phải hay không vạn giới chi địa điểm tựa thế giới? Đế Thích Thiên lại là đột nhiên mở miệng lần nữa hỏi một câu. Sau một khắc, Thần Thiên Minh thân thể đột nhiên rung động run một cái, nghĩ lại phía dưới, không khỏi sắc mặt lần nữa sững sờ. Còn thật đừng nói, đem bọn hắn tất cả mọi người hút đi qua lực lượng, xác thực đến từ vạn giới chi địa, 12 tòa điểm tựa trong thế giới tiến hóa điểm tựa. Trông thấy Thần Thiên Minh loại phản ứng này, Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên hai người nhất thời nhìn nhau, trong mắt vẻ hưng phấn càng đầy, không có chút nào một chút bị bọn họ tam đại tổ địa cấp đại quân toàn quân bị diệt ảnh hưởng. Đế Thích Thiên đồng dạng cũng là vẻ mặt như thế. Quả nhiên, đúng như những gì bọn họ nghĩ, vạn giới chi địa có dấu kinh thiên đại bí mật, là năm đó vạn giới chi địa có thể đản sinh ra hai tôn thiên địa cộng tồn, thừa ngự chư thiên trọng yếu nhất nội tình. Giờ phút này tại Đế Thích Thiên, Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên cái này ba tôn tổ địa chi chủ trong mắt, nghiêm chỉnh cho rằng vạn giới chi địa có thể một lần nữa trở lại chánh thức thế giới, căn bản không phải bởi vì nơi này lại đã đản sinh ra một tôn thiên địa cộng tồn, thậm chí cũng là liền trước mắt cái này tôn thiên địa cộng tồn đều là những cái kia như rừng rậm đồng dạng đứng sừng sững thần bí mộ bia tạo thành. Đáng tiếc, đáng tiếc a, xem ra ngươi tính toán đánh nhầm. Giờ khắc này triệt để lấy lại tinh thần, Đế Thích Thiên cùng Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên cái này hai đại tổ địa chi chủ, ánh mắt thẳng nhìn hướng phía dưới Sở Lăng Tiêu, trong mắt tràn đầy mỉa mai cùng miệt thị, khóe miệng còn không kiềm hãm được lộ ra một tia cười lạnh. Không qua, bọn họ còn thật nhỏ nhìn cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Hiểm trước chúng đối phương tính, trách không được nam nhân này trước đó như thế cuồng vọng, hướng bọn họ tứ đại tổ địa cấp thế lực phát ra một đạo pháp chỉ, để bọn hắn tứ đại tổ địa chi chủ đến đây một khỏa nho nhỏ bình thường tinh phía trên tế bái đã từng vạn giới chi địa tổ địa chi chủ Tần Tôn. Nguyên lai là đoan chắc bọn họ hồi đi trước vạn giới chi địa, có trời mới biết ba người bọn họ thật bước vào vạn giới chi địa về sau, có thể hay không cùng những người kia một dạng, toàn quân bị diệt, có thể đem hơn 10 vị thiên khung cảnh cường giả cùng trăm vạn đại quân phai mờ, chỉ còn lại một cái người trở về. Cỗ lực lượng này, tối thiểu nhất cũng đạt tới thiên địa cộng tồn. Lại liên tưởng đến như hôm nay nói trở về, cũng chỉ có ba người bọn họ rõ ràng. Thiên địa cộng tồn không còn là thiên địa này ở giữa tồn tại cường đại nhất, nhưng nhìn chung cả phiến thiên địa, cũng chỉ có bọn họ bực này tổ địa chi chủ áp đảo tất cả mọi người phía trên, mà hiện tại xem ra, năm đó vạn giới chi địa, sở dĩ có thể thừa ngự chư thiên, dựa vào là nhất định là những cái kia thần bí, như rừng rậm đồng dạng, đứng sừng sững ở phía cuối chân trời thần bí mộ bia. Nếu không, như thế nào để hơn 10 vị thiên khung cảnh bá chủ vẫn lạc? Sau một khắc, Ngự Cửu Tiêu thì một mặt mỉa mai, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, tiếp tục nối liền Đế Thích Thiên mà nói. Chỉ tiếc, cái kia cuối cùng chỉ là một kiện không có sinh mệnh tử vật. Bây giờ chỉ cần chúng ta giết ngươi, cái này toàn bộ vạn giới chi địa đều muốn là ba người chúng ta trong tay dò xét túi chi vật. Không chỉ là Ngự Cửu Tiêu giờ phút này giống như cho rằng Đế Thích Thiên, Hiên Thiên hai người đều là như vậy cho rằng, không phải vậy bọn họ liền không khả năng hưng phấn cười ha ha. Nếu như vạn giới chi địa thật còn ẩn giấu đi cái gì cường giả khủng bố, năm đó vạn giới chi địa như thế nào lại tại bọn họ vây công phía dưới, rơi vào vô tận thâm uyên? Cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Những cái kia thần bí mộ bia, đến một thế này, chính thức giác tỉnh, nhưng cuối cùng chỉ là một kiện khó có thể tưởng tượng vô thượng chi vật. Cũng không phải là lấy sinh mệnh thể hình thức tồn tại. Vậy bọn hắn còn dùng kiêng kỵ cái gì? Đáng tiếc a, đáng tiếc. Một tôn thiên địa cộng tồn, cần trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể sinh ra? Đế Thích Thiên trong mắt đều là trào phúng, vừa mới còn có chút biến không ổn định tinh cầu người chấp trưởng, nay lại gặp tam đại tổ địa chi chủ như thế lạnh nhạt bộ dáng, cũng là không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Xem ra thật chính là bọn hắn suy nghĩ nhiều, bây giờ vạn giới chi địa đâu còn có lật bàn cơ hội. Tam đại tổ địa chi chủ chấn định như thế, vậy bọn hắn còn cần lo lắng cái gì? Không qua, thật không nghĩ tới, lúc này quy chân chính thế giới sau đó không lâu vạn giới chi địa lại ẩn giấu sâu như thế. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên quanh quẩn tại toàn bộ Thiên Lam Tinh. Các ngươi nói một mình. Nói xong chưa, tĩnh, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Đế Thích Thiên, Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên tam đại tổ địa chi chủ không khỏi sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới đều đến lúc này, Sở Lăng Tiêu còn dám như thế không có sợ hãi. Thật chẳng lẽ coi là bằng vào ngươi một người có thể ngăn cản ba chúng ta tôn thiên địa cộng tồn? Quả thực nói chuyện viển vông lời nói. Tất cả tinh cầu người chấp trưởng cũng ngây ngẩn cả người, nhất là cái kia lúc trước cái thứ nhất đứng ra chào phúng vạn giới chi địa, tên là Khuông Thanh Nhàn lão phái tinh cầu người chấp trưởng, càng là trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Trang, tiếp tục giả vờ, trách không được năm đó vạn giới chi địa sẽ theo đỉnh phong một đường rơi xuống đến vô tận thâm uyên. Nguyên lai từ bên trong này đản sinh ra tổ địa chi chủ. Chỉ có một bộ vô địch đồng dạng thực lực, lại chỉ là nguyên một đám mù quáng tự đại vô tri thế hệ. Các ngươi muốn lên thì lên, đại nhân nhà ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Bồi các ngươi ba cái múa mép khua môi. Khuông Thanh Nhàn ngoặc kép, nhưng không đợi Khuông Thanh Nhàn lấy lại tinh thần, đứng tại một bên khác Hậu Y lại là đứng lên, giọng nói vô cùng hắn không kiên nhẫn. Nghe vậy, tất cả tinh cầu người chấp trưởng cũng nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra thật chính là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Vạn giới chi địa người, quả thật là điên rồi. Tốt người cái con kiến hôi. Ba người chúng ta thì xem thật kỹ một chút, chờ giết hắn về sau, ngươi còn dám hay không nói như thế? Sau một khắc, Đế Thích Thiên, Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên tam đại tổ địa chi chủ liền cũng không có nói nhảm nữa. Lúc trước nếu không phải thần thiên minh đánh gãy bọn họ, bọn họ đã sớm xuất thủ. Hiện tại như là đã biết vạn giới chi địa tất cả ẩn tàng thủ đoạn, kia liền càng không có gì lo lắng. Oanh, oanh, oanh. ba đạo vô cùng ánh sáng óng ánh trụ đánh ra. Trong chốc lát, trời đất mù mịt, nhật nguyệt càn khôn, thậm chí thiên địa âm dương đều tại đảo ngược. Vô số người run rẩy ánh mắt bên trong, chỉ nhìn thấy trong nháy mắt hướng về Sở Lăng Tiêu đánh tới. Nhưng không đợi cái kia ba đạo cột sáng bao phủ Sở Lăng Tiêu thân thể, tất cả mọi người bên tai lại nhất thời chỉ nghe được một đạo nhàn nhạt thanh âm, như nhỏ như gió quanh quẩn. Các ngươi hết thảy ba người, ta có thể cho các ngươi ba chiêu. Nhớ kỹ, đây là chiêu thứ nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây. Khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,